Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1, chương 14, nữ phụ giới giải trí 13, góc truyện audio.com, editor, trầm âm cửa lại mở, An Lãng còn chưa quay đầu đã nghe được giọng của phụ nữ, tôi quên lấy bình giữ nhiệt, nếu anh không ăn, vừa vặn tôi lấy về nhà ăn. Cốt, cô tiến vào một bước thử xem, làm gì có đạo lý đã cho rồi mà còn đòi lại, ánh mắt An Lãng nặng nề chừng Minh Ca, làm một bộ tư thế nếu cô lại tiến vào tôi liền băng cô. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, như thế nào lại không nói lý như vậy? Minh Ca bất mãn hừ một tiếng, ở thời điểm An Lãng muốn lên tiếng quyết đoán đạp ngã cửa phòng. Lần này không cần An Hữu Lam nghĩ cách gọi người đến chụp ảnh An Lãng cùng Minh Ca, bởi vì truyền thông bao vây kín mít ở bệnh viện đã đăng bài Minh Ca đến thăm An Lãng. Sầm Tỷ tức giận đem Minh Ca giáo huấn một hồi, Minh Ca ngoan ngoãn nhận sai. Sau khi tiễn Sầm Tỷ đi, cô lại quay đầu tiếp tục lên mạng nghiên cứu các loại trang web trên di động cùng với các loại tiểu thuyết. Cô trước nay cũng không biết một cái di động nho nhỏ như vậy thế nhưng không có gì là không làm được. Thế giới này quả thực quá thần kỳ. Thời điểm công ty quản lý của Tạ Ngọc thấy sự kiện một chân dẫm hai thuyền của Minh Ca ngày càng huyên náo, liền phát ra bài viết thanh minh, mặt trên viết Tạ Ngọc vào tháng 10 năm nay, cũng là lúc trước khi Tạ Ngọc xuất ngoại đã cùng Minh Ca chia tay bởi vì tính cách không hợp. Sự kiện đột nhiên nghịch chuyển mà chìm xuống, những bình luận công khai lên án Minh Ca trong nháy mắt liền bị hạ xuống. Bất quá vẫn còn nhiều fan không có lý trí, họ lại bắt đầu phẫn nộ tỏ vẻ, vừa mới chia tay chưa được mấy ngày, Minh Ca liền có người mới. Rõ ràng là không phải thực sự yêu ảnh đế đại nhân, chỉ là lợi dụng ảnh đế đại nhân, đây chính là kỹ nữ tâm cơ trong truyền thuyết. Đàn em của Tạ Ngọc là một ca sĩ tân binh ở trên Weibo hướng Tạ Ngọc đăng bài viết, đàn anh cố lên, sự việc sẽ khá lên thôi. Các fan tự bổ não một fan, càng thêm khẳng định Minh Ca chính là một nữ nhân hư vinh chỉ xem chân tình của ảnh đế đại nhân như đá kê chân. Vì thế, dư luận mới vừa bình ổn lại bắt đầu ồn ào huyên náo. Minh Ca vẫn luôn ở phòng khách sạn mà Sầm Tỷ thuê cho cô. Cho đến thời điểm phim Thần Tượng bắt đầu quay, cô mới điệu thấp đi đến phim trường. Đối với ngôn luận trên mạng, cùng với Sầm Tỷ cũng không có an bài họp báo cho cô. Nên cô cũng xem nhẹ, chỉ toàn tâm toàn ý gia nhập đoàn phim. Thái độ của người trong đoàn phim đối đãi Minh Ca cũng cực kỳ vi diệu, phần lớn đối với cô là khinh thường. Ngay từ đầu, Minh Ca cơ hồ là bị mọi người cô lập. Bất quá đại khái bởi vì cô diễn cũng không tệ lắm, đạo diễn khen rất nhiều lần. Vì thế lại có người chạy tới nịnh nọt, đại khái là cảm thấy Minh Ca đã tìm được hậu trường khác cho nên muốn nhân cơ hội này leo lên. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Minh Ca đều làm đúng bổn phận của chính mình. Mỗi ngày trừ bỏ ở phim trường diễn vai nữ phụ, thời gian khác cô đều ôm di động trưng ra một bộ cao lãnh, cho dù là có người đến châm chọc mỉa mai, hoặc là chuyên viên trang điểm cố ý chậm trễ, cô cũng lười phản ứng. Sau khi quay xong phim Thần Tượng, đạo diễn thế nhưng đơn độc tìm Minh Ca trò chuyện. Đạo diễn đang có kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh về nhân yêu. Bởi vì là lần đầu tiên chuyển kế hoạch sang quay mảng điện ảnh, xem như khiêu chiến một lĩnh vực mới, mọi người đều không xem trọng cho nên về mặt tài chính còn hạn hẹp, cần phải thu hút nhiều đầu tư hơn. Góc truyện audio.com, kịch bản của ông có một vai diễn nữ yêu tinh, ông cảm thấy Minh Ca ngoại trừ có khí chất đặc biệt thích hợp, trong khoảng thời gian này ông vẫn luôn chú ý thấy kỹ năng diễn xuất của Minh Ca ngày càng tiến bộ, cô hẳn là một diễn viên có tiềm năng. Minh Ca hưng phấn muốn chết, trong mắt không ngăn được ý cười. Chỉ cần đạo diễn không chê tôi, khi nào ngài kêu tôi cũng đều đến. Ít nhiều cũng coi như là bước được một bước, Minh Ca thật cao hứng, chứng minh phương thức của chính mình vẫn có hiệu quả. Sau khi kết thúc buổi tiệc đóng máy phim Thần Tượng, cả đoàn làm phim lại tiếp tục đi KTV gào thét ca hát. Minh Ca vẫn luôn ngồi ở trong góc nhìn mọi người hát, cô đối với hành vi tranh giành microphone một chút đều không hiểu, đối với phương thức phát tiết này càng không tán đồng. Bất quá phủi tay chạy lấy người không phải loại việc mà công chúa như cô có thể làm. Minh Ca, em về sau có tính toán gì không? Một diễn viên diễn vai nam N dựa vào hậu trường cũng coi như là một cái tiểu phú nhị đại lại gần đưa cho Minh Ca một ly rượu, thuận tiện ngồi ở bên cạnh Minh Ca. Hắn ngồi quá gần, Minh Ca lập tức ngửi thấy hỗn hợp mùi rượu cùng mùi tanh trên người đối phương. Hơn nữa, mặc dù hắn ta cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ háo sắc khiến Minh Ca vô cùng phản cảm. Hắn ta xem cô là cái gì? Tùy tiện một người mà cũng dám lại đây đùa giỡn cô. Minh Ca liếc người này một cái cũng không có nhận ly rượu, mà đứng dậy, rời khỏi hàng ghế đi ra ngoài. Cô vốn muốn đi toilet nhưng vừa ra khỏi phòng liền phát hiện bên ngoài so với bên trong thật là tươi mát cực kỳ. Minh Ca liền dựa vào vách tường ở lối đi nhỏ bên cạnh cửa để thay đổi không khí. không nghĩ tới người đàn ông kia cũng ra theo, hắn đại khái là cảm thấy Minh Ca đứng ở lối đi nhỏ chính là vì chờ hắn. Hắn duỗi tay chụp bả vai Minh Ca. Minh Ca, tay hắn quơ chúng không chung, thời điểm hắn ta muốn ôm lấy, Minh Ca đột nhiên xoay người, lui về phía sau một bước cùng hắn bảo trì khoảng cách. Có việc gì sao, Minh Ca, tôi chuẩn bị đi quay một bộ phim mới của Tề đạo diễn, em có muốn tôi giúp em nói tốt một chút? Cảm ơn, không cần. Minh Ca, vì sao em lại không muốn, công ty em sẽ không tiếp tục cung cấp tài nguyên cho em, nếu em muốn tại đây tiếp tục sự nghiệp em cần phải dựa vào chính mình. Minh Ca nhất thời không thể lý giải ý tứ của nam N này, cô nhướng mày chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Minh Ca, cô làm bạn gái tôi đi. Nam N thấy Minh Ca không đáp, đáy lòng hơi vui vẻ, đôi tay hướng về phía eo của cô. Minh Ca, mỗi lần nhìn thấy em cô độc như vậy, tôi liền muốn đem em ôm vào trong ngực để an ủi. Minh Ca, đêm nay đến chỗ tôi được không? Minh Ca đôi tay bắt lấy nam N xứng thủ đoạn, đem hai tay hắn kéo ra, đầu gối nâng lên đá vào bụng hắn, đôi tay chụp lấy bả vai hắn, một động tác quăng ngã qua vai hoa lệ hoàn thành. Nhìn đến gã nam N ngã vào một cái ghế lô khác gần cửa, Minh Ca hồi tưởng lại một chút về thủ pháp lúc nãy của chính mình. Tuy biết rằng sức lực so với thời điểm vừa mới tới tay trói gà không chặt đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với giá trị vũ lực của bản thân thì còn kém xa. Quả nhiên nắm đấm lớn vẫn là đạo lý, võ công vẫn là nên tiếp tục luyện tiếp. Cô bị bệnh tâm thần à, bị ngã trên mặt đất, nam N từ nhỏ đến lớn còn chưa bị chịu qua đãi ngộ như vậy, hắn dãy dụa đứng dậy, duỗi tay chỉ vào mũi Minh Ca chửi bậy. Góc truyện audio.com, cô cho rằng chính cô là cái thứ gì, bất quá cũng là kỹ nữ chuyển qua không biết bao nhiêu tay rồi, không phải lớn lên chỉ đẹp một chút thôi sao, sớm muộn cũng bị người ta tạt axit. Tựa hồ âm thanh quang vai nam N của Minh Ca phát ra quá lớn, thời điểm nam N đứng dậy, người trong phòng đã mở cửa nhìn Minh Ca, khóe miệng khẽ nhếch dựa vào cửa liếc mắt nhìn về phía bên này để xem trò khôi hài. Minh Ca cảm thấy nam N nói quá khó nghe, thời điểm hắn lấy ngón tay chỉ vào mũi cô liền duỗi tay nắm lấy ngón tay hắn bẻ một cái, lúc nam N đau quá kêu lên cô còn hướng eo hắn quăng xuống đất. Lại là một cái quang vai hoàn mỹ. Luyện võ công thời gian dài như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Minh Ca tìm được người để thử nghiệm, vui sướng vô cùng. Hết chương 14, 31 tháng 8 năm 2020, cách chương.